Hệ thống xuyên sách ma tu. Chương 2, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chào ký chủ. Tôi là tân hệ thống xuyên không 201. Nguyện vọng và linh hồn của cậu phù hợp với nhiệm vụ hệ thống. Chúc mừng cậu trở thành ký chủ của hệ thống xuyên không vạn năng. Trầm Lăng ngơ ngác nhìn không gian ảo vô hạn xung quanh mình. Những vi mạch lóe ánh sáng điện tử tiên tiến mà huyền ảo khiến cậu cảm thấy bất thường. Không phải Trầm Lăng đang mơ đó chứ? Hệ thống, mọi thứ hoàn toàn là thật. Hiện tại thân xác của ký chủ ở thế giới cũ vẫn đang trong tình trạng ngưng động thời gian. Nên ký chủ có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian bao lâu cũng được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể lựa chọn trở về thế giới cũ cùng với phần thưởng. Trầm Lăng, được rồi, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Trầm Lăng là một người thích ứng khá nhanh. Chỉ cần việc gì không tổn hại đến lợi ích của bản thân, cậu sẽ nhanh chóng thỏa hiệp. Cộng thêm việc gặp được một hệ thống quá huyền huyễn. Không có thật như vậy. Thật sự rất thú vị. Một màn hình cảm ứng xuất hiện trước mắt Trầm Lăng. Thông báo khung nội dung. Tặng phẩm mới đã được gửi, GT. GT, thân thể và ký ức của nhân vật phản diện Cẩn Dục Lăng. Kỹ năng mới đã được gửi, GT. GT, cửa hàng vạn năng. GT, GT, tá thi hoàn hồn. GT, GT, không gian tùy thân. GT, GT, máy đo chỉ số hảo cảm. Nhiệm vụ chính đã được gửi, GT. GT, giúp nam chủ đứng trên đỉnh cao của giới tu chân. GT, GT, trở thành nhân vật quang hóa nhất tiểu thuyết. Độ hoàn thành nhiệm vụ. Không, quang hóa. Trầm Lăng đen mặt nhìn nội dung nhiệm vụ. Nghĩa là cậu phải biến tên nhân vật phản diện tu ma trở thành một thánh mẫu cứu tu chân giới khỏi ma trảm của nam chủ sao? Khoan đã, Cẩn Dục Lăng là một tên tu ma thì quang hóa bằng cách nào chứ? Hệ thống trả lời, cái này phải phụ thuộc vào độ sáng tạo của ký chủ. Trầm Lăng, bỗng nhiên Trầm Lăng gấp rút muốn một hệ thống có nhân tính. So với cái hệ thống mặt than vô cảm xúc này thật muốn đập nát màn hình. Hệ thống, quá trình cập nhật thế giới huyết hải thiên ma thành công. Ký chủ chuẩn bị sử dụng kỹ năng tá thi hoàn hồn trong vòng 10 giây sau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không, Trầm Lăng lại hứng chịu cảm giác choáng váng buồn nôn như lần đầu tiên. Chuyện này không dễ chịu tí nào. Phụ thân, cung chủ cho gọi ngài tới đại sảnh U Minh. Một giọng nói mềm mại hư nhuyễn như nước chảy vang vọng bên tai Trầm Lăng. Cậu dần dần mở mắt, vì ký ức thân thể này dung nhập quá nhanh khiến cho Trầm Lăng thích ứng không kịp. Từ bây giờ cậu đã là Cẩn Dục Lăng. Ánh mắt của Trầm Lăng quái dị nhìn người vừa gọi cậu. Hồng y thiếu nữ đứng bên cạnh giường Cẩn Dục Lăng chính là một cái lô đỉnh riêng biệt của cậu. Về cách xưng hô của nàng ta cũng bắt nguồn từ sở thích không bình thường của tên nam phụ tu ma này. Cẩn Dục Lăng rất thích những nuôi dưỡng những hài tử ngây thơ. Thiện lương từ nhỏ, hắn ôn nhu, cẩn thận chăm sóc, bảo bọc con nuôi của mình, khiến cho chúng tin tưởng và ỷ lại vào Cẩn Dục Lăng. Khi trưởng thành, những đứa con của Cẩn Dục Lăng chỉ có hai con đường. Nếu hắn thích chúng sẽ biến chúng thành lô đỉnh gia nhập hậu cung của mình. Nếu hắn ghét chúng sẽ trở thành những nô lệ thấp kém nhất trong ma giáo. Bị mọi người lăng nhục và chà đạp đến chết. Lưng Trầm Lăng đổ mồ hôi lạnh. Nam phụ phản diện này là chất xúc tác biến tính cách nam chủ Họa Mục Tiên trở nên vặn vẹo. Cẩn Dục Lăng cứu vớt Họa Mục Tiên từ đáy vực của ma giáo lại đẩy ngã y một cách tuyệt tình. Phụ thân, Họa Mi bối rối nhìn gương mặt xuất thần của Cẩn Dục Lăng. Phụ thân của nàng chưa từng thất thần bao giờ. Ta biết rồi. Giúp ta thay y phục. Trầm Lăng hoàn hồn lại. Bình tĩnh ra lệnh cho nhi nữ Họa Mi. Nhi nữ tuân lệnh. Họa Mi vô cùng quen thuộc lấy ra y phục của phụ thân. Một thân hắc y quý phái nhanh chóng mặc lên gọn gàng. Trầm Lăng được một mỹ nữ chăm sóc chu đáo nhưng lại không tự nhiên tí nào. Người này chính là nhi nữ của cậu A, tại sao Trầm Lăng lại xuyên vào một cơ thể biến thái thế này chứ? Cẩn Dục Lăng bề ngoài thanh tịnh im lặng khác biệt với mọi ngày khiến người trong ma giáo thấp thỏm. lo âu cùng kính sợ. Không ai biết được bên trong linh hồn Trầm Lăng đang gào thét dữ dội oán than trời đất. Cậu chỉ muốn làm một mỹ nam tử yên tĩnh thôi chứ không phải là một kẻ tu ma tâm thần phân liệt. Phản chiếu qua gương đồng là một mỹ nam tử tiêu soái. Tà mị tràn ngập hương vị cấm dục đối lập với y phục phóng túng. Quyến rũ trên người, ngọc quan khắc hình độc vật tựa như vật sống bao lấy mái tóc thuần hắc sắc của Cẩn Dục Lăng. Tuy thân thể này tuấn mỹ hơn Trầm Lăng thế giới cũ rất nhiều. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy kẻ này giống như tiểu quan. Lăng Nhi, con mau lại đây, xem ta tìm được thứ gì này. Cung chủ Ma Thiên Tôn cực kỳ sủng ái tiểu đệ tử của mình. Bất chấp hình tượng cao cao tại thượng mà ôn nhu lấy lòng Cẩn Dục Lăng khiến người khác khó hiểu. Trầm Lăng đọc tiểu thuyết Huyết Hải Thiên Ma biết được thân phận của Cẩn Dục Lăng. Hắn chính là con ruột của Ma Thiên Tôn cùng vị công chúa hồ tộc của yêu giới. Mối tình này bị che giấu tới lúc nam chủ họa mục tiên truy sát Cẩn Dục Lăng để trả thù. Khi bị dồn vào đường cùng Cẩn Dục Lăng đã bộc phát huyết thống yêu tộc biến thành hồ ly trốn thoát. Sư phụ, Cẩn Dục Lăng bình thản gật đầu đáp lễ. Đôi mắt liếc nhìn sang đồ vật trên tay Ma Thiên Tôn. Thứ Ma Thiên Tôn cầm chính là linh quả ngàn năm chứa đựng linh khí dồi dào. Tuy linh quả sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nếu là tu tiên nhưng Ma Thiên Tôn biết nhi tử của mình rất thích sưu tầm những vật hiếm lạ trên đời nên thứ gì khiến thiên hạ đỏ mắt tìm kiếm ông đều mang về tặng cho Cẩn Dục Lăng. Ánh mắt Trầm Lăng hơi dịu xuống khi nhìn thấy tình cảm chân thành của Ma Thiên Tôn. Ông ta có thể là ma đầu đáng chết đối với vạn người trong giới tu chân. Một kẻ giết người tàn ác như Tu La. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn là vị phụ thân luôn yêu thương hài tử của mình. Con làm tốt lắm Lăng Nhi. Những kẻ mà con tra khảo đã khai hết mọi chuyện. Sau này sư phụ sẽ dùng tán cốt độc vật của Lăng Nhi để tra tấn những kẻ phản bội ma giáo. Ma Thiên Tôn không phải là tẩy não Cẩn Dục Lăng từ nhỏ đó chứ. Cách chương.